sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1009, góc truyện audio.com, Lê Lê ngay lập tức theo sau. Tôi ăn nó, nhưng chủ tịch, anh có thể làm ơn đừng nhớ tôi. Tôi nhớ em à. Cảnh Hành dừng lại, nhìn lại đôi mắt ngây thơ của cô. Sao cô biết tôi nhớ đến cô? Tôi đã không thoải mái cả ngày, chỉ vì nghĩ về chủ tịch vẫn đang tức giận, muốn đàn áp tôi và bắt nạt tôi. Tôi đến đây để xin lỗi anh được không? Cô ấy tháo chiếc nón ra, mỉm cười. Cảnh Tổng, ông thực sự không ăn. Tôi không thích đồ ngọt. Cảnh Hành lặp lại một cách không vui. Nếu cô dám rơi kem vào văn phòng của tôi. Anh chưa nói xong, Lê Lê đã ăn xong. Và cái miệng nhỏ dính đầy vết sữa màu hoa oải hương. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào bị dính chút sữa màu tím nhạt nơi khóe. Nhưng đôi mắt to nhìn anh ta chằm chằm. Chủ tịch, thế chuyện tối qua bỏ qua nhé. Cô vừa hỏi vừa ăn. Em có thể nói điều đó sau khi ăn. Anh ta vốn sẽ rời đi. Nhưng ma xui quỷ khiến anh ta đứng yên chỗ và nhìn cô. Người phụ nữ nhỏ bé dường như đang vội ăn. Có lẽ cô thực sự không muốn ngã xuống đất. Nhưng mờ u bàn tay nhỏ bé của cô đã dính nhiều vết sữa. Trông thật ngon, đột nhiên, Lê Lê cảm thấy rằng hình bóng trước mặt cô rất gần. Cô vô thức lùi lại và vòng eo thon thả của cô bị kéo lại. Có một hộp kem ngăn cách giữa họ. Chủ tịch, cô lắc đầu, dường như anh không nên động tay giành lấy nó. Tôi có thể đưa hộp kem đó cho anh nếu anh muốn. Anh chỉ cần nói một tiếng nhưng không thể tiếp cận tôi. Điều này sẽ khiến cô bị ám ảnh và cảm thấy mình như sắp bị ăn thịt. Cô vốn dĩ nên đưa nó cho tôi. Anh liếc nhìn cây kem trong tay và thậm chí nhìn vào cái miệng nhỏ của cô. Nhưng anh không muốn nó à, cô mím môi. Tôi sẽ ăn nó, vậy tay anh có thể lấy đi được không? Tôi sẽ bị ám ảnh tâm lý. Tôi có thật đáng sợ vậy? Chưa bao giờ có người nói với anh ta rằng bị ám ảnh tâm lý. Nếu không có giấc mơ đêm qua, Cảnh Hành sẽ không khủng khiếp trong mắt cô ấy. Vì người đàn ông đẹp trai và giàu có. Vì vậy hãy tránh xa. Cạp cạp, cô ấy nhìn xuống những vệt sữa rơi trên mặt đất. Mặt cô ấy từ từ nhăn lại. Chủ tịch, nếu tôi nói đó là vì anh quá áp sát vào tôi. Tôi đã quên ăn và rơi xuống đất. Nó có thể được miễn hình phạt không? Không, bạn quá nhảm nhí. Rõ ràng là lỗi của cô, không phải là lỗi của tôi. Cô lại nhìn lên trong sự không hài lòng. Ngoa à, chuyện gì thế, hôn mà không nói lời nào. Tư thế này có vẻ giống như trong giấc mộng đã ăn mất cô vậy. Nhưng mà trong hiện thực, cô thực sự đã bị ăn rồi. Lưu manh quá, cô không biết dây thần kinh nào sai và cây kem trong tay đã được đưa thẳng vào mặt của Cảnh Hành. Lê Lê á. Cô không thể trách tôi và sau đó toàn bộ cây kem rớt xuống đất. Chủ tịch, anh không thể trách tôi được. Cô mím môi và dường như cảm nhận được hơi thở của anh. Anh ta có điên không? Sao lại hôn cô thế? Nếu cô không bị hôn đột xuất, cũng sẽ không làm như vậy được. Giám đốc Diệp, tôi không thực sự làm điều đó một cách có chủ đích. Bạn đã hôn tôi nghiêm túc và tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả nghiêm trọng. Cô lùi lại, nhìn vào vết kem trên áo trắng của Cảnh Hành và dính vào anh. Cô chợt nghĩ đến cảnh tối qua, người đàn ông trước mặt, dường như đặc biệt tốt, những ngón tay mảnh khảnh vén áo. Đầu cô nổ tung và cảnh đêm qua sắp lặp lại, tại sao cô ấy vẫn còn một chút hưng phấn và phấn khích? Cô ấy không nên quay đầu lại và chạy chứ? Tại sao chúng ta không thể di chuyển? Cảnh Hành nhìn cô đờ đẫn. Lóe lên những màu sắc khác nhau dưới mắt anh, cởi áo ra và ném nó vào cô, tựa lên đầu cô, cô cởi áo ra và đập vào anh lần nữa. Cái gì, Cảnh Hành túm lấy áo anh ta và ném nó vào bàn làm việc. Anh quyến rũ tôi nói sai, có chuyện gì vậy, tôi vẫn quyến rũ cô bằng cách ăn, cô có bị cám dỗ quá dễ dàng không? Cô nâng cằm, đứng trước mặt anh và dùng ngón tay chọc vào ngực anh. Không phải là tán tỉnh sao? Cô, Cảnh Hành giữ ngón tay út của cô. Cô có biết làm gì khác không? Cảnh Tổng, mọi người đều nói rằng chủ tịch là hệ nhịn dục cao lãnh. Anh có thể chỉ ra điều không hợp, nhưng nó trêu chọc, cô mím môi và cố gắng kéo ngón tay không hài lòng. Nhưng Cảnh Hành nắm chặt và không thể kéo nó ra. Cô hiểu rõ tôi thuộc hệ nào à, sắc, tay của Lê Lê, chủ tịch, tay của tôi, anh có thể buông ra không? Tôi sẽ, cơ bụng tám múi của anh ấy thật đẹp. Cô ấy là một phụ nữ nhỏ bé thuần khiết, chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông. Cảnh Hành là người đầu tiên. Cô ấy, anh đang làm gì vậy? Cảnh Hành mắt xanh nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng của cô. Cái gì trong đầu anh vậy? Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì. Thật đấy, cô ấy nở một nụ cười. Chủ tịch, tôi nói, đã đến lúc đi làm, anh có thể để tôi đi không? Tôi phải nhận được tiền lương của tôi sau này. Hiệu quả công việc của cô không cao, và không có gì phải trì hoãn. Cảnh Hành không quan tâm, cô ấy giữ cơ thể nhỏ bé của mình bằng tay trái và bám lấy anh ta. Chấm, nếu là cô làm bẩn văn phòng của tôi, thì nên làm sao đây? Nếu anh không quá gần, cô ấy sẽ có thể tìm ra một cách, nhưng mà đứng gần quá, cô không thể nghĩ ra cách nào trong đầu. Bầu không khí nam tình ám ảnh cô và món kem có vị khoai môn mờ nhạt bất ngờ. Hơi thở mượt mà của cô dần trở nên hơi rối loạn và cô không biết phải đặt tay mình ở đâu. Đối với một người không có kinh nghiệm hẹn hò, nhưng bị cáo khá có kinh nghiệm, cô thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi sẽ làm sạch nó được không? Cô thì thầm, ngập ngừng, chỉ cần dọn dẹp thôi. Nếu làm sạch thì người giúp việc làm gì? Cảnh Hành cúi đầu và đến gần cô. Không thể làm mềm, cô có một cái đầu nhỏ. Cố gắng tránh hơi thở của anh ta. Chấm, anh như thế này, tôi kiện anh vì tội quấy rối. Tôi chưa làm gì cô. Cô không có bất kỳ bằng chứng nào cho cảnh sát. Cô có muốn tôi đưa ra bằng chứng không? Giọng nói của Cảnh Hành đầy cám dỗ tư tính. Bằng chứng, cô mím môi ngay lập tức và loại bằng chứng đó đã biến mất. Không thể thu thập nước bọt của Cảnh Hành trong miệng. Nhìn thấy vẻ ngoài lo lắng của cô, Cảnh Hành buông cô ra. Đừng liều lĩnh vào lần tới. Tôi là một người đàn ông bình thường. Nhấp vào ngực anh lần nữa. Anh sẽ thực sự ăn cô. Tôi vẫn là một người phụ nữ bình thường. Cô thì thầm, rồi chạy ra với đầu cúi xuống tồi tệ. Còn về việc dọn dẹp văn phòng hay gì đó, chả phải anh nói có một người gì lau sàn sao? Vậy thì đó không phải việc của cô ấy. Khi cô ấy trở lại văn phòng, mọi người đều làm việc chăm chỉ, và dường như không ai chú ý đến cô ấy. Cô ấy thích thú, mọi thứ rất bình thường suốt buổi chiều, cho đến khi cô đang ăn ở nhà với Tiểu Bộ Bộ và nhận được cuộc gọi từ Ninh Giao. Chị học, có chuyện gì vậy? Cách Trương.